tay nắm tay, leo lên lầu. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Trong giới võng phối có một dạng người. Bọn họ không có nhà tài trợ, không có kế hoạch phát triển, không có được bao nhiêu fan trung thành. Mọi người luôn sẽ nhìn thấy tên của bọn họ trong bảng đề cử. Nhưng cũng chỉ là nhìn sơ rồi quên, hoàn toàn không có ấn tượng. Trong nhóm này lại có vài CV rất cố gắng, mỗi ngày đều phát thư chiêu mộ, đều bò đi tìm kịch xin phối. Bọn họ kiên nhẫn chịu đựng, nhận kịch lại giao âm nhanh chóng. Cái bọn họ thiếu có lẽ chỉ là duyên kỳ ngộ với những nhóm kịch có tiếng mà thôi. Bọn họ thật ra là những CV mới vào giới, còn trong giai đoạn làm quen, giới võng phối lúc nào cũng sẽ có vài CV mới xuất hiện. Thành ra đã nhanh dư thừa đến mức bão hòa, nếu như CV không phải có giọng đặc sắc, cũng không phải phối trúng kịch có danh, thì sẽ có được bao nhiêu người có ấn tượng đây? An Cốc chính là một trong những CV mới như vậy đó. Một mình mò mẫm trong võng phối đến nay, anh đã tiếp nhận không ít ngốc bạch ngọt kịch, nhưng bởi vì kịch quá ngắn, nội dung vở kịch cũng chỉ cùng một loại, nên ấn tượng cũng không nâng lên được bao nhiêu. Không biết là do anh chưa nhận ra mình đã bị đóng khung trong một loại vai, hay là người đến tìm anh phối chỉ toàn là từ mấy đoàn kịch bé nhỏ, nên nội dung kịch anh nhận toàn là tiểu bạch, bạch đến mức anh muốn lật bàn. Cũng rất có thể là do lỗ tai An Cốc mềm, là người dễ nói chuyện, lại còn là người mới, nên ai đến anh cũng không từ chối. Dù sao kịch ngắn đoàn nhỏ gì đó đều có thể đổi về kinh nghiệm. Giao thiệp cũng lan rộng mà, giới võng phối tuy rộng nhưng đều tập trung phát kịch ở một chỗ. Đó chính là một forum CV rất bát quái. Rất nhiều người đàm luận, rất tinh phong huyết vũ. An Cốc là người mới, cho nên không cần lo sợ mình sẽ bị dính lên đầu bảng mà xỉa sói. Lúc An Cốc mới vừa biết đến nơi này, thất tuyển CV mới còn vừa được đăng, có thể là chính mình cũng thuộc về phạm vi này, lại như tìm được đại bản doanh giống nhau. An Cốc mới post một đoạn ghi âm anh chữ đã lâu. Sau đó thường thường vào xem tình hình, nhìn thấy không ít bình luận khen ngợi, An Cốc là thật cao hứng, lòng hư vinh, mỗi người đều có, ít nhất An Cốc cũng không muốn chỉ là một CV trong suốt không có tiếng tăm. Anh cũng hy vọng có người có thể vừa nghe giọng anh liền đọc ra được ID của anh. Không biết anh là nghe con mới sinh không sợ cọp, hay là tại vì nhìn các cô nương bình luận quá đáng yêu. An Cốc liền lộ diện bằng ID thật. An Cốc, thì thực tôi trốn trong đây xem đã rất nhiều ngày rồi á, sau khi chính chủ xuất hiện. Tất nhiên những bình luận theo đó đều sẽ đòi chụp ảnh chung. Vì An Cốc lộ mặt, mấy cô gái trong thất lập tức trích lại lời anh ngay. 173LO, hoa, chính chủ xuất hiện, 176L, tóm lại chụp ảnh chung. 178L, hình như đây là lần đầu thấy chính chủ xuất hiện đó nha. 180L, có lẽ còn có nhiều CV mới khác ẩn núp ở chỗ này. Tất cả bơi ra thở một cái xem nào. 181L, hamster nhà An Cốc rất là dễ thương đó. Bất quá, người phối giọng của công mà ngày nào cũng vỗ sảnh hamster bán manh lên Weibo. Thiệt là trái khoái á. An Cốc, hamster là của anh nhá. Không được dòm ngó nó. An Cốc nuôi một con hamster, gọi là hamster, béo ị manh manh, mỗi ngày lên Weibo đăng vài bức ảnh nó bán manh cũng trở thành thói quen của anh. Người nào để ý An Cốc đều sẽ biết con chuột béo này, 187L. Anh chỉ là ngạo kiều thụ thôi, công âm thụ tâm. An Cốc L, anh rõ ràng rất công đó. 190L, ha ha, chỉ công trong kịch thôi. Người nào xem Weibo của anh đều biết tâm hồn thiếu nữ đó. An Cốc, thôi được rồi, An Cốc mặc dù là công âm, thì cũng có tỷ lệ không? 7 à mà đại khái là gần một nửa kịch nhận phối thụ âm đi. Người theo dõi Weibo anh cũng biết, anh vốn là người thích đùa, sử dụng ký hiệu cũng lưu loát, ít nhất, nghe giọng anh sẽ nghĩ anh là công, mà quen biết anh đều sẽ biết người này hoàn toàn chỉ là ngạo kiều thụ. Lâu lâu còn tạc mau. An Cốc rảnh rỗi sẽ trèo vào topic quậy một chút. An Cốc mở miệng rồi. mấy cô gái trong topic liền thi nhau trêu chọc cùng phát biểu. Khuyên là đừng nên nhận nhiều một loại vai. Bởi vậy sau đó An Cốc liền cân nhắc xem chất lượng kịch bản thế nào cùng tính toán xem có thể thử sức hay không rồi mới chọn. Lúc trước An Cốc cũng tiếc không ít kịch dài. Đều đã phát kỳ một rồi. Trong topic tuyển CV mới lâu lâu có người hỏi tiến độ An Cốc cũng trả lời. Thật sự còn chăm chỉ hơn là hậu cần kịch. Topic mỗi ngày đều có người vào bình luận. Mà lượng người bình luận còn càng lúc càng nhiều. Bởi vậy số trang trong topic cũng dần tăng. Từ một chữ số thành bốn chữ số. An Cốc cũng từ người mới ít fan trở thành người mới nhiều fan. Người theo dõi từ 520 tăng đến 1520. Hôm nay, An Cốc cho hamster nhà anh ăn đồ ăn xong. Sau đó mới có thời gian vào diễn đàn. Mấy ngày qua An Cốc năng suất nhận phối rất nhiều kịch cần báo âm gấp. Thành ra đã lâu cũng không có thời gian vào topic hóng hớt nữa. 227L, có ai biết CV mới tên là Tiểu Đồ Đồ không? Cảm giác thanh âm thật là dễ nghe, diễn xuất cũng không tồi, trả lời Weibo cũng dễ chịu lắm, không kèm An Cốc đâu. 229L, người ta tên là Đồ Văn, không phải Tiểu Đồ Đồ nha. 232L, ảnh đều tự xưng là Tiểu Đồ Đồ mà o. O, 235L, vào bới Weibo của anh ta mới phát hiện, hình như người ta cũng núp trong cái topic này đó. Nhìn 227L, An Cốc tự cảm thấy anh có dễ chịu sao? Nhìn 229L cùng 232L, An Cốc cảm thấy được vị Đồ Văn này nhất định là đồ đồ trong truyền thuyết anh đã nghe qua đây. Nhìn 235L, không ngờ là trừ mình ra còn có CV khác ngụp lặn trong đây. Chỉ là, lặn không sủi tâm, thật ra nhảy vào tán dóc với bạn ảo cũng tốt mà. Trong giới võng phối mặc dù có khá nhiều người loạn thất bát tao chỉ hóng thị phi. Người đến rồi đi, cũng có không ít người thật sự yêu mến. Thật sự muốn giới này càng ngày càng phát triển. Như mấy cô nương trong topic này nè. Họ sẽ chân thành phân tích xem CV mới phối âm không đủ chỗ nào. Sẽ nhắc nhở CV mới một vài điều cần lưu ý để không đắc tội cùng ai. An Cốc trốn trong đây đã hấp thu không ít kinh nghiệm. Lướt đến bình luận mới nhất, An Cốc phát hiện sau mình đã có CV chính chủ xuất hiện. Cuối cùng cũng có đồng minh, lúc trước chỉ có một mình anh khỏi nói có bao nhiêu tịch mịch. Đồ đồ, đến dành một chỗ nè, 300L, là chính chủ hửm, hoan nghênh bò vào nhá, 304L, là công âm bán manh à không? Không, 307L, nhìn thấy Weibo của anh đăng không ít kịch. Tôi nghe liền mấy cái luôn. Bấm tặng hoa rất nhiều nha. 310L, đồ đồ giống như có quen biết với An Cốc vậy. Ha ha, tôi chờ lúc hai người hợp phối đó. 312L, ai công hơn ha. 314L, cảm giác hiện tại đồ đồ công hơn ha. Lúc trước An Cốc tương đối công hơn. An Cốc nhịn không được. Liền phản bác 314L. An Cốc, bắt công làm thụ không được đâu nha. GT, cách chương.